Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1035, Tái Chiến Đế Giận. Góc truyện audio.com. Đại chiến đến tận đây. Ngũ đại phong hào đệ tử toàn quân bị diệt. Tính bên trên lúc trước Lưu Ly đạo nhân cùng Độc đạo nhân. Có 7 đại phong hào đệ tử chết tại Tô Tử Mặc trong tay. Chôn xương tại truyền đạo chi địa. Đời sau càng có người đem việc này xưng là Hoàng Vũ lập đạo, phong hào chi kiếp, ghi vào sử sách bên trong. Với tư cách tu chân giới một cái trọng yếu tiết điểm. Tam kiếp vực bên ngoài. Phần đông tu sĩ nhìn qua Tô Tử Mặc, ánh mắt phức tạp, có kiêng kỵ, có sợ hãi, có đố kỵ, cũng có kính nể. Tô Tử Mặc đem vô ảnh chỉ cùng ẩn sát đạo nhân túi chữ vật thu vào. Nếu là ẩn sát đạo nhân dấu vết hoạt động bộc lộ ra. Hắn chiến lực, so với thiên cương đạo nhân chi lưu, liền kém quá xa, mà ẩn sát đạo nhân nói không sai. Tô Tử Mặc sở dĩ có thể phát hiện tung tích của hắn. Cũng là bởi vì đạo tâm chủng ma kinh, bộ công pháp kia truyền thừa thượng cổ, bao quát vạn tượng, bao gồm ma môn rất nhiều đồ vật. Nếu là trước đây. Chỉ cần ẩn sát đạo nhân thu liễm sát cơ, mặc dù là dựa linh giác, Tô Tử Mặc cũng rất khó phát hiện tung tích của hắn. Mà hôm nay, tu luyện đạo tâm chủng ma kinh về sau, hắn đối với ẩn sát môn tu sĩ, đã có một loại không rõ cảm ứng. Chỉ cần tại hắn cảm giác trong phạm vi, coi như là phong hào đệ tử cũng trốn không thoát. Tô Tử Mặc đem chiến trường siêu tập một lần. Liền hướng ra phía ngoài bước đi. Không cần phải nói lời nói. Đám người phần phật liền tự giác tránh ra một cái lối đi. Đi ngang qua đám người. Tô Tử Mặc bước chân ngừng lại. Cất giọng nói. Đế Giận ở đâu? Có ai trông thấy qua? Ở bên kia. Ta nhìn thấy hắn thời điểm. Hắn còn đuổi theo Huyền Cơ đạo nhân. Trong đám người. Lập tức có không ít tu sĩ đứng dậy. Chỉ vào bên kia nói ra, Đế Giận tồn tại như vậy, trừ phi hắn cố ý che giấu xuống. Nếu không, vô luận hắn đi tới chỗ nào, cũng sẽ là gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Truyền đạo chi địa cũng không lớn, đều muốn thăm dò được vị trí của hắn. Cũng rất dễ dàng, Hoàng Vũ đạo hữu, ngươi không nghỉ ngơi một chút sao? Trong đám người, một vị tu sĩ lấy hết dũng khí. Nếm thử nói, ngươi vừa mới ác chiến một trận, sẽ cùng Đế Giận đại chiến. Phần thắng không lớn đi. Không ít tu sĩ nhao nhao ghé mắt, nhìn qua người này ánh mắt, như là đang nhìn một người chết. Trước mắt vị này chính là người nào? Vừa mới chấn giết 7 đại phong hào đệ tử Hoang Vũ đạo nhân. Ngươi lại dám nói hắn phần thắng không lớn. Đây không phải tại tìm chết sao? Vị này tu sĩ sau khi nói xong, cũng ý thức được cái gì, sợ tới mức cổ rụt rụt, có chút chân tay luống cuống. Đế Giận cần gì tiếc nuối? Tô Tử Mặc mỉm cười, không rõ, không thèm để ý, thanh sam phiêu động, đã sải bước hướng phía xa xa bước đi. Hắn cũng không vận dụng pháp lực, chẳng qua là dùng thân thể bộc phát tại chạy đi, đồng thời nuốt vào linh đan. Khôi phục nguyên thần, hắn trong thức hải, tạo hóa thanh liên nhẹ nhàng chập chờn, hào quang đầy trời, rất nhiều thanh liên từ bên trên hào quang, cùng tứ đại phong hào đệ tử nguyên thần bí thuật va chạm. Vốn đã ảm đạm, hôm nay, trở về đến đài sen về sau, thanh liên từ bên trên hào quang bắt đầu dần dần khôi phục, càng phát ra sáng ngời, linh khí tràn ngập. Tóc đen nguyên thần ngồi ngay ngắn lấy đài sen bên trên bên người có vô tận hào quang tràn ngập. Tạo hóa thanh liên trở thành lục phẩm về sau. Tiến vào thành thục kỳ. Đối với nguyên thần chỗ tốt càng lộ ra rõ rệt. Ngồi ở đài sen bên trên tu luyện. Ngoại trừ có thể cho nguyên thần càng thêm cô đọng tinh thuần. Nguyên thần lực lượng khôi phục. Cũng là nhanh được kinh người. Tin tưởng đi đến Đế Giận nơi ở thời điểm, hắn nguyên thần có thể khôi phục cái 7-8 phần. Loại này khôi phục tốc độ, bất luận cái gì linh đan diệu dược, đều không thể so sánh. Tô Tử Mặc ngưng tụ tiên Phật ma ba đại đạo môn lực lượng, hao phí đại lượng thời gian, tinh lực, tâm huyết đến thai nghén tạo hóa thanh liên. Hôm nay, tạo hóa thanh liên rốt cuộc vì hắn mang đến khổng lồ đại tạo hóa. Một chỗ phế tích bên trong, khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Có một cây cực lớn tráng kiện cột đá thông thiên dựng lên. Phía trên ngồi ngay ngắn lấy một đạo thân ảnh màu tím. Tóc đen như thác nước, hai mắt nhắm chặt. Toàn thân lộ ra một cỗ quân lâm thiên hạ uy nghiêm. Hỗn Nguyên đạo nhân, Đế Giận, khi hắn chứng kiến cái kia gốc thông thiên dựng lên thanh liên thời điểm, hắn liền dừng bước lại, không hề đuổi giết Lâm Huyền Cơ, mà là ngồi ở chỗ này nhắm mắt dưỡng thần, điều chỉnh trạng thái. Hôm nay, hắn đã nghỉ tạm hơn nửa canh giờ, thể lực khôi phục lại đỉnh cao. Hắn mơ hồ đoán được, lần này Tô Tử Mặc từ tam kiếp vực trong đi ra, thiên cương đám người chỉ sợ ngăn không được rồi. Tô Tử Mặc nhất định sẽ tìm đi lên. Đế Giận, người thế nào không đuổi? Cách đó không xa một mặt tường đổ bên trên một vị đang mặc áo bào xám, gương mặt hơi mập, mặt trắng không cần đạo sĩ ngồi ở phía trên, cười tủm tỉm nhìn xem Đế Giận. Đúng là Lâm Huyền Cơ. Ta nói, người cái này là cùng chó điên giống nhau, đuổi theo ta cắn 20 ngày. Cái này là đột nhiên an tĩnh lại, ta còn có chút không thích ứng. Lâm Huyền Cơ thân là Huyền Cơ cung tham gia đệ tử, chính diện chiến lực bên trên đánh không lại Đế Giận, nhưng Đế Giận đều muốn chấn giết hắn, cũng là khó như lên trời. Chậc chậc chậc, Lâm Huyền Cơ ngồi ở bức tường bên trên hướng phía Đế Giận vẫy tay, trong miệng phát ra tiếng chó kêu trêu chọc quái dị âm thanh. Đế Giận mặt không biểu tình, mắt điếc tai ngơ. Lâm Huyền Cơ liền là cố ý đều muốn nhiễu loạn tâm cảnh của hắn. Hắn căn bản bất cần làm cho động. Chấm, ta nói Đế Giận, người đối với bên trên Tô Tử Mặc có mấy thành nắm chắc a? Coi như là Đế Giận không có trả lời, Lâm Huyền Cơ cũng không nhàn rỗi, cười hì hì mà hỏi. Đế Giận một lời không nói. Lâm Huyền Cơ giả vờ giả vịt phân tích nói, người xem a, Tô Tử Mặc tại nguyên anh cảnh thời điểm có thể chấn giết phong hào đệ tử rồi. Ta xem chừng hắn nhất định là được cái gì cơ duyên. Hôm nay bước vào phản hư cảnh rồi. Phản hư cảnh Tô Tử Mặc, người có thể thắng sao? Đế Giận trong lòng rốt cuộc nổi lên một tia sóng động. Nếu là Tô Tử Mặc bước vào phản hư cảnh, hai người một trận chiến này, chỉ sợ thật là thắng bại khó liệu. Lâm Huyền Cơ khẽ cười nói, Tô Tử Mặc lập hạ đạo tâm, tài năng lẫy lừng, nếu thật tìm tới cửa đến, liền có nghĩa là thiên cương đám người hơn phân nửa đã vẫn lạc. Chấn giết phần đông phong hào đệ tử đại thế, người ngăn không được. Đế Giận, ta nếu ngươi, ta hiện tại liền rời đi truyền đạo chi địa. Hắn sẽ không đi. Nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến một đạo bình tĩnh thanh âm. Đường chân trời bên trên xuất hiện một đạo thân ảnh, chạy như bay công tắc mà đến, trong nháy mắt liền đã đến phụ cận. Tô huynh, ngươi quả nhiên đã bước vào phản hư. Lâm Huyền Cơ mừng rỡ trong lòng. Nếu là Tô Tử Mặc bước vào phản hư, một trận chiến này nắm chắc, tự nhiên lại thêm một phần. Tô Tử Mặc nhìn thấy Lâm Huyền Cơ không việc gì, mới giãn nhẹ một hơi, gật đầu mỉm cười. Tô huynh, người nào biết hắn sẽ không đi? Lâm Huyền Cơ hỏi. Tô Tử Mặc nói, Đế Giận đem ta hẹn đến truyền đạo chi địa, này đã trong lòng còn có sợ hãi. Nếu là ở cái này là truyền đạo chi địa, không thể chấn giết ta, hắn đem vĩnh viễn đều không có cơ hội. Lúc này đây, hắn nếu không phải chiến mặc dù trốn, ta đem trở thành hắn tâm ma, lái đi không được. Đế Giận mở hai mắt ra, đứng dậy, tóc đen múa động, trong cơ thể khí tức không ngừng kéo lên, chậm rãi nói ra, người nói không sai, không giết ngươi, lòng ta khó có thể bình an. Chấm, Ha ha, Tô Tử Mặc đột nhiên nở nụ cười. Đế Giận, ngươi cũng đã biết, ta Hoàng Vũ chưa bao giờ đem ngươi xem làm đối thủ. Trong mắt ta, ngươi còn không xứng, Tô Tử Mặc thản nhiên nói. Đường đem ngươi bỏ lại ở bên ngoài truyền đạo chi địa lúc. Ngươi cũng đã thua. Đế Giận tâm thần chấn động. Tô Tử Mặc trong lòng cảm nhận được. Hai con ngươi sáng rõ. Ngang nhiên ra tay. Cách chương.